Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, 3, họa bích đổi hồn trừ 28 thời gian 1 phút 1 giây trôi đi. Mỗi một giây đồng hồ đều liên quan đến 7 người sinh tử, nhưng kia cái tinh xảo phỉ thúy chìa khóa vẫn cứ cắm ở khóa lại. Quý chim nhỏ cùng phàn gia tỷ đệ trong lúc nhất thời đều lấy nó không hề biện pháp. Quý đông trong đầu liên tiếp suy đoán bay nhanh mà hiện lên, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở kia đem chìa khóa thượng, vừa mới cắm chìa khóa cùng ninh chìa khóa đều là hắn tới làm, cho nên ở động thủ khi, liền có một loại vi diệu cảm giác, đó chính là, chìa khóa cắm đến quá thiền. Tựa hồ chỉ có đỉnh như vậy một tiểu tiết tiến vào khóa khấu bên trong, hiện tại xem ra. Từng mảnh tràn ra cánh hoa, tựa như một vị trí thiết kế đến vô cùng xảo diệu cái giá giống nhau. Vừa vặn đem chìa khóa nửa đoạn sau nâng, khiến cho nó có thể hoàn mỹ mà lấy trình độ góc độ tạp ở một đôi thanh kim sắc hoàn khấu, mà không có cắm vào trung tâm cơ quan nửa đoạn sau chìa khóa thượng. Lấy âm dương song khắc thủ pháp, điều đúc một vòng lại một vòng vô cùng tinh mỹ hoa văn. Quý đông trong lòng vừa động, hắn vươn tay, đè lại chìa khóa phần đuôi, đem nó hướng trong đẩy, theo chìa khóa thâm nhập, trung tâm hai chỉ vòng tròn một cái thuận kim đồng hồ, một cái nghịch kim đồng hồ, bắt đầu tương đối xoay tròn, một tiết ăn luôn chìa khóa thượng tinh mỹ hoa văn, chờ quý đông đem chìa khóa đẩy đến hoàn khấu cái đáy, rốt cuộc không động đậy thời điểm, song hoàn một nứt hai nửa, toàn bộ đại khóa chợt tách ra, tự giữa không trung rơi xuống, quý chim nhỏ tay mắt lanh lẹ. Ở khóa cửa rơi xuống đất trước, tới cái mò trăng đáy biển, đem nó sao ở trong tay, oa nga. Phàn Lộc Minh kinh hỉ mà hô nhỏ một tiếng, nếu không phải trường hợp không đúng. Hắn đều tưởng cấp chim nhỏ đồng học vỗ tay, hào hào. Ta mau vào đi, Phàn Hạc Miên giơ tay, nhẹ nhàng ở đệ đệ cái gáy thượng phiến một chút, ý bảo đại gia đừng lãng phí thời gian, chạy nhanh đi vào tìm đồ vật mới là lẽ phải. Quý đông vội vàng mở cửa. Ba người nối đuôi nhau lái nhập môn chung, lại trở tay tướng môn bản giấu thượng, nhà kho đen nhánh một mảnh. Liền cửa sổ đều dùng gạch xây lên. Một tia ánh sáng nhạt đều thấu không tiến vào. Quý đông khắp nơi sờ soạng một chút. Ở cạnh cửa tìm được rồi một chản đèn dầu, vội vàng đem nó bật lửa, giơ lên hướng trong phòng một chiếu, đại trạch bị ngũ thông thần chiếm cứ lúc sau. Tự nhiên không hề chú ý cái gì nhân gian quy chế. Ái như thế nào chuyển liền như thế nào chuyển, này chỉ lan tiên phủ nhà kho. Là trực tiếp đem một gian thượng phòng bay lên không cải biến mà thành, này đây trong phòng hỗn độn. Bất kham, các màu vàng bạc đồ vật cùng hiếm lạ xinh đẹp ngoạn ý nhi phóng được đến chỗ đều là. Có thể đặt ở hòm xiềng liền đặt ở hòm xiềng, không bỏ xuống được, tùy tiện tìm một chỗ một gác, cũng mặc kệ kia đến tột cùng là ngăn tủ, bàn con vẫn là giường, giấy và bút mực. Quý đông đem chiếu sáng dùng đèn dầu bắt đến nhất lượng. Hướng phòng ở giữa trên bàn một gác, đối Phàn gia tỷ đệ nói. Phân công nhau tìm, hai người ứng thanh hào, liền tối tăm mỏng manh ánh đèn, liền phải kiểm tra nhà kho hết thảy, nhưng mà, biến cố thật sự tới quá nhanh, Phàn Hạc Miên chẳng qua vừa mới mở ra năm đấu quầy chung một con hộp. Gấm, ngoài cửa hai chỉ tì hưu, liền bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mở miệng ra. Song song phát ra một tiếng lạnh lót mà cao vút giống lên một tiếng, cái này kêu thanh phi thường. Vang rồi, phẳng phất hai khối kim loại cho nhau va chạm giống nhau. Liền ở trong phòng ba người cũng có nháy mắt cảm thấy màng tai vù vù, Phàn Hạc Miên cả kinh thiếu. Chút nữa đem trong tay phủng hộp ném tới trên mặt đất. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền biết đại sự không ổn, không xong. Nàng kêu một tiếng. Thanh âm này, khẳng định sẽ kinh động đại trạch hộ viện. Nghĩ đến trừ bỏ kia cần thiết dùng phỉ thúy chìa khóa mới có thể mở ra khóa cửa ở ngoài. Ngoài phòng hai chỉ tì hưu cũng là nhà kho phòng trộm thi thố. Chỉ cần có người tiến vào trong phòng, đụng vào trong phòng chân bảo, liền sẽ nghển cổ trường tê, khiến cho người khác chú ý. Quả nhiên, Bất quá mấy phút lúc sau, liền nghe được môn kẽo kẹt một tiếng vang nhỏ. Bị đẩy ra một cái phùng, có người ảnh ở ngoài cửa tham đầu tham não, Quý Đông nhìn chuẩn khe hở. Kéo cung cài tên, huyền vang lúc sau, ngoài cửa yêu quái hét lên rồi ngã gục, chỉ là tới không ngừng một cái, xem đẩy cửa đồng bạn chung. Mũi tên, lập tức liền có một phen sắc nhọn giọng nữ, một bên thê lương thét chói tai, một bên ô lý quang quác hô to, giết người lạp. Có người tự tiện xông vào nhà kho lạp, Quý Đông vừa định một cái bước xa lao ra đi, liền nghe được Phàn Hạc Miên nói, chờ một chút, cô nương đem làn váy buộc chặt, lại nhổ xuống trên đầu cái châm cài đầu, ta đi ra bên ngoài ngăn trở những cái đó yêu quái. Các ngươi nắm chặt thời gian tìm đồ vật, Quý Đông cảm thấy chính mình sức chiến đấu cũng không yếu. Lại am hiểu cự ly xa tác chiến, hẳn là so nữ hài nhi càng thích hợp nhiệm vụ này. Vừa định mở miệng nói chuyện, liền nghe được Phàn gia tỷ tỷ một tiếng gào to, đừng nhiều lời, nàng chiều Quý Đông trừng mắt, ta dị năng, so ngươi càng thích hợp quần chiến. Nói xong, Phàn Hạc Miên không hề vô nghĩa. Quay đầu liền chạy ra khỏi nhà kho, lấy một anh giữ ải, vạn anh khó vào chi thế, chắn trước cửa quả nhiên, nếu không 2 phút, vừa rồi kia thét chói tai chạy đi nữ yêu, liền mang theo 4 cái hộ viện trang điểm tinh quái chạy đến, dẫn đầu một người nhìn đến đứng ở trước cửa nữ hài nhi, lập tức gào to một tiếng, ngươi là người nào, lại là như thế nào tiến nhà kho, Phàn Hạc Miên trong lòng cười lạnh. Tâm nói này thật là vai ác pháo hôi tiểu lâu la tiêu chuẩn giả thiết. Lời kịch cũng quá không sàng ý đi. À, còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là cầm chìa khóa khai môn nha. Nàng cố ý kéo dài thời gian. Hơn nữa càng quan trọng là, nàng dị năng muốn phát huy lớn nhất hiệu dụng. Cần thiết cướp được trước tay. Cho nên nàng nhướng mày. Cao giọng trả lời nói. Đến nỗi ta như thế nào sẽ có chìa khóa? Dùng đầu gối tưởng cũng biết, khẳng định là ngũ thông đại vương để cho ta tới nhà kho lấy đồ vật a. Phàn gia tỷ tỷ ngữ khí thật sự quá mức đúng lý hợp tình. Thế cho nên 4 gã thị vệ trong lúc nhất thời đều bị hù ở. Không tự chủ được mà ở mấy thước ngoại dừng lại bước chân. 2 mặt nhìn nhau, không biết nên không nên tiến lên, nhưng thực mau. Bọn họ nhìn thấy nằm ở ngoài cửa đã hiện ra nguyên hình tiểu yêu thi thể. Lại nghĩ đến đêm nay cả tòa tiên phủ nơi nơi ùn ùn không dứt chuyện xấu. Rắc ra không thích hợp nhi hương vị. Lại một cân nhắc, đây chính là ngũ thông thần bảo khố. Nếu là có cái gì sơ suất, bọn họ sai lầm có thể to lắm, vì thế dẫn đầu người cắn răng một cái. Vung tay lên, đừng vô nghĩa, trước bắt lấy lại nói. Tinh quái nói âm còn chưa rơi xuống, Phàn Hạc Miên thủ đoạn đã là dùng sức vung, chỉ gian kim thoa nháy mắt hóa thành một thanh ống thể tuyết trắng vô vỏ trường đao, sau đó. Nàng giành trước một bước, hướng tới 4 gã hộ viện vọt qua đi, 4 cái yêu quái kinh hãi. Cuống quýt rút ra binh khí ứng chiến, ở khoảng cách đằng trước yêu quái còn có 1 mét tả hữu thời điểm. Phàn Hạc Miên đã đột nhiên vung lên đao, nàng đao xoa dẫn đầu một người bả vai mà qua. Kém một tấc không có rơi xuống thật chỗ, nhưng ngọn giáo thượng có huyết sắc hồng quang chợt lóe, tựa sinh sôi đem nàng thân đao kéo dài một tiểu tiết. Cắt ra hộ viện quần áo, ở hắn cánh tay thượng sát ra một đạo vết máu, này đạo thương khẩu cực thiền cực tế. Thậm chí liền huyết cũng chưa ra nhiều ít. Bị thương yêu quái căn bản không thèm để ý kia chỉ tính sát phá ra giấy thật nhỏ miệng vết thương. Ngao ngao kêu, giơ lên đao liền hướng tới Phàn Hạc Miên mặt chém tới, nữ hài nhi nghiêng người liên tiếp lui 2 bước, tránh đi đâu đầu mà đến một đao, thay đổi cái phương hướng, trường đao một hoành, hướng tới một cái khác yêu quái vạch tới, lúc này đây. Nàng cùng mục tiêu khoảng cách xa hơn. Mũi đao khoảng cách đối phương nơi chừng 1 tấc nửa có thừa. Nhưng một đường hồng quang hiện lên lúc sau, kia hộ viện kêu sợ hãi một tiếng, hoảng sợ cúi đầu, thế nhưng nhìn đến cánh tay thượng nhiều một cái hẹp dài miệng vết thương, cứ như vậy. Phàn gia tỷ tỷ biên lui biên trốn, đem trường đao vũ đến uy vũ sinh phong, hoành phách dựng chém, hướng tới bốn cái yêu quái liền bổ bảy hạ, nàng mỗi một lần huy đao. Lưỡi đao đều không có sát thật mà rơi xuống các yêu quái thân thể thượng. Nhiên tắc mỗi một lần đương đao thượng hồng quang hiện lên lúc sau, đều sẽ ở đối phương trên người lưu lại một đạo miệng vết thương. Hơn nữa miệng vết thương càng ngày càng trường, càng ngày càng thâm, đây là phản hạc miên dị năng. Tên là tuần tự tiệm tiến, có thể đem đao khí bám vào binh khí thượng. Vô hình bên trong gia tăng lưỡi dao chiều dài cùng lực sát thương, nhưng này cổ đao khí ở dùng ra. Dị năng kích thứ nhất khi, lực lượng phi thường hữu hạn, lấy phản hạc miên ở đào hoa nguyên, đã làm thực nghiệm số liệu tới xem. Ước chừng chỉ có thể gia tăng 12mm công kích khoảng cách. Hơn nữa lấy khí đả thương người khi, ước chừng liền và dao phẫu thuật lưỡi dao trên da bay nhanh mà đồng dạng hạ cảm giác không sai biệt. Lắm, chỉ có thể lưu lại một cái tinh tế huyết tuyến, nhưng chỉ cần kích thứ nhất đắc thủ. Nàng ở dùng ra đệ nhị đánh khi, công kích khoảng cách cùng uy lực đều sẽ ở vốn có cơ sở thượng. Tăng phúc ước chừng 70%, sau đó chỉ cần công kích không rơi không. Như vậy mỗi một vòng nàng đều có thể đạt được tương đương với trước một lần lực công kích 1.7 lần. Thêm thành, cho nên tới rồi cuối cùng, bốn gã hộ viện hoảng sợ mà nhìn nàng bất quá là tùy tay chiều hư không vung lên thân đao. Liền có một mặt lóa mắt hồng quang phát ra mà ra. Chợt lóe liền tước đi dẫn đầu người nửa thanh cánh tay, Bị trọng thương hộ viện một bên kêu thảm thiết, một bên dùng hoàn hảo cánh tay ôm chính mình bả vai. Liên tục lui về phía sau mấy bước, cúi đầu vừa thấy, phát hiện đoạn đoan cháy đen một mảnh, còn tư tư mà mạo yên khí, tản ra lệnh nhân tâm hàn hồ mùi vị. Càng là kinh hãi đến liền bắp chân đều run run lên, còn lại ba cái yêu quái thương thế tuy rằng không có bọn họ đầu nhi trọng, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít ăn vài cái, lại xem cầm trong tay bảo đao ngạo nghễ mà đứng phản hạc miên. Chỉ cảm thấy trong lòng kinh hãi không thôi, trong khoảng thời gian ngắn, mấy cái hộ viện đều bị vững chắc mà hù ở, bọn họ đều cho rằng trước mặt này thiếu nữ pháp lực sâu. Không lường được, tùy tùy tiện tiện là có thể lấy nghiêm nghị ánh đao đả thương người, hơn nữa chúng yêu quái căn bản. Sờ không rõ phản hạc miên công kích khoảng cách, đều không dám dễ dàng tiến lên, không tự chủ được mà tễ ở một chỗ. Người lui một bước, ta lui hai bước, thực mau liền cùng nàng kéo ra ít nhất có 7-8 mét khoảng cách còn có hay không dám đi lên. Phản hạc miên che ở nhà kho trước cửa lạnh giọng hét lớn. Đồng thời trong tay tuyết trắng lưỡi dao hàn quang chợt lóe. Chiếu ra trên mặt nàng lãnh khốc mà tàn nhẫn tươi cười, tuy rằng mặt ngoài đem chính mình ngụy trang thành một cái không có cảm tình sát thủ, nhưng phàn cô nương trong lòng kỳ thật có điểm phương, nàng dị năng tuy rằng nghe tới không yếu. Hơn nữa thích hợp quần chiến, nhưng có cái thực muốn mệnh khuyết tật, đó chính là không thể liên tục phát động. Mỗi lần cần thiết ít nhất khoảng cách thượng 5 phút, nếu là hiện tại này mấy cái yêu quái trực tiếp xông lên muốn đem nàng bắt lấy nói, kia nàng kỹ năng còn ở CD chung, thật sự hữu tâm vô lực, chỉ có thể quay đầu liền chạy, trực tiếp trốn vào nhà kho, đổi mùa chim nhỏ đồng học đi lên kháng quái, phản hạc miên nỗ lực duy trì trên mặt hung ác sắc bén, lại tà mị quyến cuồng tươi cười. Đồng thời trong lòng điên cuồng thúc giục, lão đệ a, chim nhỏ a, các ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Tỷ tỷ ta sắp chịu đựng không nổi, đồ vật rốt cuộc tìm được rồi không có a? Tác giả có lời muốn nói. Phản hạc miên, ta, đao khí thật là quá xoái. Mọi người, người kia rõ ràng là laser. PS, tiếp theo càng, cái này phó bản là có thể đánh xuyên qua lạp. Hết chương.